Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy độc ác. Đầu kia chuyển tới tiếng khóc cực bi ai, so với người lang thang còn bi thường hơn. Cô hồi làm cho người ta nghĩ là cuộc điện thoại này từ 18 tầng địa ngục gọi tới. Hạc Thử Khoan cười lạnh, cuối cùng hồi phục sự lạnh khóc tào nhã ngày thường. Bất quá mới có 7 ngày, công việc này hai người cả người mới gánh được 7 ngày, ta đã phải gánh vác 7 năm đó. Mà hai số tiểu tử này chỉ biết gây rắc rối với anh, phải thu thập, anh muốn phải trừng phạt một chút. Lão đại Anh Minh, lão đại Thần Võ, lão đại là kỳ tài hiếm có. Kế tiếp là một chàng dài A Xuân nịnh nọt. Quyết đoán chấm dứt trò chuyện, đem hai hỗn tiểu tử này mang ra thi hành án. Thời hạn kéo dài thêm chính là muốn bọn họ phá đổ tập đoàn Hắc Thị. Hắc Thừa Khoan cùng với trợ lý sai người rời khỏi tầng cao nhất của khách sạn. Nghĩa hoa tím theo gió bay múa, giống như thiên sứ rơi vào trần gian. Bị một trận gió thổi, bay tới bên chân Hắc Thừa Khoan. Anh dừng lại cước bộ nhặt lên đóa hoa có chút đăm chiêu. Xảo hoạt khí phách nhằm mục đích chinh phục, ý cười hiện lên trên mặt anh khi nhớ lại. Anh là người làm ăn không bao giờ xử lý mọi việc theo cảm tính, còn mồi mà anh coi trọng chưa bao giờ để anh tuột khỏi tay. Chiếm được cái mà anh muốn mà lại làm cho Lý Gia không thể nào trách tội, và sau này khiến cho họ không thể tìm anh tính sổ, anh phải tìm biện pháp. Tiến trình chiếm đoạt mới đang bắt đầu thôi. Lý Chi Kỳ được bạn bè tổ chức cho một bữa tiệc chia tay hội độc thân. Lý Mỹ Kỳ đương nhiên chưa bao giờ phóng túng, giờ cùng với thét to với các nam nhân, một đám bọn xấu câu kết với nhau, tìm một ba sang quý bao trọn một gian phòng, tính toán điên loạn tới hừng đông. Trên danh nghĩa Nguyễn Yên Hy là diễn viên, lại bị gạt sang một bên xem tạp chí. Lý Mỹ Kỳ cùng với Nguyễn Nhạc Ni song phong túng, tất nhiên là tha cả cô xuống nước, bởi vì Lý Lão Thái Gia đặc biệt tín nhiệm Nguyễn Yên Hy, nên hai nha đầu nghiễm nhiên đem theo cô làm kim bài miễn tử. Cụm ly, hơn 10 ly rượu trộn vào một chỗ, Lý Mỹ Kỳ và cả bạn nam lẫn nữ, phần lớn giống như là cô, là những đứa con thứ nhà danh môn hoặc là những gia tộc xí nghiệp, không giống như đứa con cả luôn bị kỳ thác kỳ vọng cao. Các trưởng bối đối với những đứa con nhỏ từ tiêu xài sản nghiệp tổ tiên yêu nhiều thì ít mà sung túng thì nhiều, bởi vì bọn chúng cứ hưởng lạc mà không kiêng kỵ gì. Nguyễn Yên Hy tuy rằng xem tạp chí nhưng thỉnh thoảng vẫn thăm dò giám sát hai người em chồng cùng với em họ có quên ước định của các cô hay không, không dùng thuốc kích thích, không sảng bậy cùng với nam nhân. Loại cuồng hoan này chỉ sợ nhất là cô gái bị lừa và không phải bị một nam nhân đùa bỡn. Em họ cùng với em chồng luôn tiêu pha rất hoang phí, hoang phí trong tiêu pha. Thấy các cô truyền tâm chơi đùa vẫn giữ lời hứa, Nguyễn Yên Hy nghĩ là tạm thời mình có thể ra ngoài hít thở không khí một chút, thuận tiện ra bên ngoài ba ngắm nhìn một chút. Ba mày nằm ở trên đoạn đường Hoàng Kim, cùng với Bách Hóa Thương Giới nằm ở trung tâm. Nhà và khách sạn chính là phụ nữ, và người phụ trách bà này luôn quảng bá nhãn hiệu. Vấn đề an toàn cho khách hàng chưa bao giờ phức tạp. Nghe nói nếu thời gian quá muộn, bà sẽ cho người bảo hộ, hộ tống khách hàng về nhà. Đương nhiên là sự phục vụ này còn có hạn chế cho khách hàng là nữ. Tiệm Amor, như tên, đèn chiếu sáng không như ánh sáng trong phim kinh dị, càng không có một chút chán chường nào. Quang cảnh giống như là dành cho tình yêu. Hai bức điều khắc bản thân Adam và Hạ Hoa được đặt tùy ý, đi vào đại sảnh màu vàng, màu kim. Trên mặt tường chính là một bức tranh sơn dầu, một cảnh đôi nam nữ đang ôm hôn nhau rất ngọt ngào say mê, như muốn hợp và làm một. Phòng nghỉ phía sau mang theo phong cách nữ tính, có một bức bảo toàn thắng lợi, thủy tinh màu sắc rực rỡ tràn ngập ám chỉ thần bí, và một bức tranh còn có lại mang tên biển lớn. Nguyễn Yên Hy nguyên bản tính toán đi ra ngoài dạo hóng mát buổi đêm một chút, đột nhiên cô dừng lại cước bộ trước tấm rèm che cửa thủy tinh. Nơi này là thiên đường tình yêu, ca tụng sự tốt đẹp của tình yêu. Trên tường hành lang có một bức họa một cô gái xinh đẹp nhưng vẻ mặt thống khổ. Bức tranh vẽ khuôn mặt cô gái rất sống động, nội tâm cô nổi lên một cỗ xúc động. Cô cảm giác cô và cô gái trong tranh như cùng chịu đựng một loại giày vò giống nhau. Đó là bức Mỹ Nhân Rơi Lệ, tưởng nhớ một cô gái bị tra tấn bởi tình yêu. Thành âm nam nhân truyền qua bức rèm che mà đến. Nguyễn Yên Hy bất ngờ vội vàng xoay người, cô hoàn toàn không phát hiện ra có người tới gần. Cô xuyên qua rèm cười nhìn thấy bóng sáng của người cao lớn mơ hồ. Nghĩ không được kêu lên một cái tên, cô vẫn cất giấu trong lòng. Thư Khoan, cô nói mà không kịp thu nhỏ miệng lại, chỉ có thể lùi ra phía sau từng bước. Nam nhân xốc bước rèm lên đi tới, cô chậm nửa nhịp mới phát hiện ra mình nhận sai người. Nam nhân nhíu đôi mày dài một chút, rồi sau đó có chút đăm chiêu nhưng không mở miệng. Thực xin lỗi, Nguyễn Đến Hy vì việc mình nhận sai người mà đỏ mặt. Khó trách cô nhận sai người, nam nhân trước mặt này có cùng chiều cao với Hắc Thư Khoan, ngay cả ánh mắt cùng với hình dáng có vài phần đều giống nhau. Chỉ là có bất đồng lớn nhất là màu da. Làn da của Hắc Thư Khoan là màu lúa mạch, còn nam nhân này có làn da màu đen bóng. Không chỉ bên ngoài, ngay cả khí chất đều rất giống nhau. Hai người đều có phong phạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net